Chương 180, 18 năm sau, Long Thiên Kim đại tiểu thư. Ô du thuyền ở xanh lam trên biển rộng theo gió vượt sóng, trên bong thuyền một cái quần áo kỳ lạ nhân cách nơi khác làm người khác chú ý, toàn thân bao vây một cái trường bào màu đỏ bên dưới không chỉ là thân thể, cả khuôn mặt trên mang khẩu trang cùng đại đại kính râm, hoàn toàn là bị che đậy chặt chẽ. Không người biết còn tưởng rằng đây là từ Ả Rập đến. Tuy rằng bộ kẻ mẩn trên thế giới kỳ trang dị phục các loại nhân sĩ không phải số ít, thế nhưng như này một vị như vậy vẫn đúng là không thường thấy. Đúng là 18 năm sau à, bộ kẻ mẩn liên minh tổng quán quân tôn giả vị này bao vây như Ả Rập nhân sĩ bình thường người chính là Long. Ở kỳ dị muốn bèn lợi dụng cổ đại bản tuật văn minh phát ra minh máy thời gian khí đi tới 18 năm sau tương lai thế giới. Sở dĩ như vậy trang phục QNZ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại Long danh tự này trải qua là toàn bộ liên minh cơ sĩ, bộ kẻ mận liên minh hơn 200 năm lịch sử lấy trên vị trí đầu não tổng quán quân tôn giả, đã trở thành hết thể huấn luyện ra kính ngưỡng tồn tại, mịt vương quốc thân vương điện hạ được rồi, Long rốt cuộc biết chính mình cái này điện hạ xưng hô là làm sao đến, bất quá hắn có chút không làm rõ được đến, chính mình sau đó lại là làm sao cùng xạ dạ nữ vương pha trộn cùng nhau. Hơn nữa xạ dạ nữ vương còn chỉ là hắn đông đảo hồng nhan trong một vị, vợ hắn quân quân đoàn chuyện này quả là hiện tại, bộ kệ mẩn thế giới dù cho là một vạn người trong muốn tìm ra không nhận ra người nào hết tổng quán quân tôn giả điện hạ này đều quá khó khăn, đại đô thị cùng thị trấn nhỏ đó là không cần tìm, hay là ở đâu cái khe suối góc lý cố gắng có như vậy một tia độ khả thi. Có ngày hôm qua trải qua, Long trước thậm chí nghĩ tới đem chính mình trói thành mùm mì dáng vẻ. Cố gắng như vậy ra ngoài hội an toàn hơn một điểm. Tuy rằng Long như bây giờ trang phục thành Ả Rập nhân sĩ QNZ rất thu hút sự chú ý của người khác, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn bị người nhận ra vây quanh. Ngay khi Long nằm nhoài bong tàu trên lan can thu dọn chính mình thu hoạch đến làm không nhiều tư liệu thời gian, đột nhiên từ ngoài khơi phá tan một tầng sóng lớn, một cái to lớn thân hình thẳng tắp mà trốn ra. Không chỉ nghe một trận gào thét tiếng rít gào, từ du thuyền phía trước ngoài khơi liên tiếp thoát ra bôn nở con dài dạ đổ vừa vận hành cách che ở du thuyền phía trước. Trên bong thuyền đám người nhất thời một trận thất kinh, một đám du khách dồn dập kêu sợ hãi ở lái chính cùng thuyền viên dưới sự chỉ huy trở lại trong khoang thuyền. Lái chính chạy đến Long bên người lo lắng nói, khách mời, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, thừa dịp này vài con hoang dại dài dạ đổ còn không có làm tức giận trước trở về khoang thuyền tránh né đi Long nhi u ma y. Du thuyền trải qua bỏ neo ở trên mặt biển, nhìn trước mặt này bôn nở con dài dạ đổ hắn đang chuẩn bị nghe theo lái chính kiến nghị trở về khoang thuyền thời điểm, không muốn lúc này lại là một làn gió thơm từ trước mặt hắn mang quá. Long nghiêng người vừa nhìn, chỉ thấy một cao y vo cờ người cao gầy thân mang màu đen áo khoác một con kim sán tóc yểu điệu bóng người từ bên cạnh hắn sắt qua, Long kinh ngạc há hốc miệng bước chân lập tức đốn đi. Gạ cuộn, dùng hì ơ bỉm buộc bản tung, chỉ nghe một tiếng nũng nịu. Cùng xa đế vương bạo hống phi chạy trốn ra ngoài. Một đạo kim sán tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất hiện ở trên mặt biển ngang qua đảo qua, trong nháy mắt gây nên một trận kịch liệt nổ tung. Bôn nở con dài dạ đô bị cường lực hỉ ở bỉm bao phủ bao quát đi vào ở ngoài khơi nhấc lên một đạo cao hơn 20 mét sóng lớn phóng lên trời. Gào A bôn nở con gạ cổm kêu rên một tiếng thân thể ngã lật nện ở trên mặt nước, cùng xa đế vương ngạo nhiên trôi nổi ở giữa không trung. Ác liệt ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn nở chăm chu này bôn nở con dài dạ đồ. Rốt cục, nhiếp ở chân chính hải dương bá chủ mạnh mẽ huy thế, bôn nở con dài dạ đồ thân thể chui vào bích hải sóng lớn bên trong hướng về biển sâu lặn dưới nước bỏ chạy. Nhìn bong tàu trước cái kia ngạo nhiên đứng thẳng bóng người Long sửng sốt một lát, rốt cục thất thanh nói, xỉn thì ạ trên bong thuyền cái kia hiểu điệu bóng người xoay người lại, thình lình chính là cái kia hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Trở về đi. Gạ cổm xỉn thị ạ đem gạ cổm thu hồi đến buộc bàn trong, chỉ là có chút tò mò nhìn Long một chút lập tức đối với bên cạnh hắn lái chính nói rằng, hoang dại dài dạ đồ trải qua bị đánh đuổi, hiện tại ngươi có thể đi báo cáo thuyền trưởng tiếp tục xuất phát. Long hơi nhướng mày, xem mắt thẳng nhìn chằm chằm xỉn thị ạ, nghe được na nở dê âm thanh sau đó trong lòng càng là cực kỳ nghi hoặc, mà Long bên người lái chính nhưng là vội vã theo tiếng sau đó chạy đi chuẩn bị hướng về thuyền trưởng lan truyền tin tức. Ngươi xỉn thị ạ đang chuẩn bị trực tiếp đi ra, thế nhưng suy nghĩ một chút lại quay đầu nhìn Long một bộ muốn nói lại thôi, thế nhưng na nở dê còn chưa mở lời từ khoang thuyền lại là chạy tới một cái phi thường nam nhân trẻ tuổi. cái này có một con màu xanh lục tóc ngắn cái chán đeo băng nam nhân không để ý đến Long, mà là thở hồng hộc mà chạy đến xỉn thị ạ trước mặt, một tay che cái bụng một tay xanh tại lan can bên trên thở hồng hộc. Nhật hệ, kẻ này là ai vậy? Cái quái gì vậy? Đây là không nhìn ta à? Muốn tạo phản hay vẫn là làm sao? Lại dám ở bản tôn giả trước mặt đùa giỡn vợ của ta, nói như vậy có chút nói khoác không biết ngượng, thế nhưng ngược lại đều là một cái người, Long không ngại mượn dùng một chút chưa đến mình tên gọi. Bất quá câu nói này hắn tạm thời còn chỉ là ở nói thầm trong lòng một câu, bởi vì trong lòng hắn còn tồn tại rất lớn một đoàn nghi hoặc, vì lẽ đó không có hiện tại liền bại lộ thân phận của chính mình ý nghĩ. Đại thúc, phiền phức ngươi nhường một chút. Cái này thân mang giả kịch hành trang có như vậy một tia tiểu đẹp trai nam nhân trẻ tuổi mạnh mẽ mà đẩy ra Long cùng xỉn thì ạ ở giữa, mở miệng nói rằng, Thiên Vũ, vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta nghe được rất nhiều người tiếng thét chói tai, đại gia hô giải ra đổ cùng chạy mau chạy, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Vừa nãy có bồn nở con hoang dại giải ra đổ ngăn ở du thuyền phía trước, bất quá Thiên Vũ sửa lại một chút chính mình mái tóc dài màu vàng óng treo chọc nhìn trước mặt cái này tiểu. Hòa nói rằng, cả dạ mạ, ngươi không phải đau bụng à, lúc này cơ đúng là vừa đúng, hiện tại nguy cơ giải trừ, cái bụng còn đau không ai ai, ta đúng là đau bụng cái này, gọi cả dạ mạ tiểu hỏa vội vã xua tay giải thích nói rằng, Thiên Vũ, ngươi phải tin tưởng ta, sáng sớm hôm nay này sữa bò tuyệt đối biến chất. Ai u cả dạ mạ nói đột nhiên lại là vội vàng bưng chính mình cái bụng, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, như là con đuôi bình thường như một làn khói lại chạy đi. Thiên Vũ vô lực phù ngạch, sau đó con mắt biệt đến bên người vị này từ vừa nay bắt đầu liền biểu hiện rất kỳ quái đồng thời một thân kỳ trang dị phục trang phục Long lên tiếng tò mò hỏi, đại thúc, ngươi không quan trọng lắm chứ? Này một tiếng đại thúc hảo như là gọi hồn bình thường nhượng Long rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu một mặt không dám tin tưởng hỏi, ngươi gọi Thiên Vũ là cái kia công tôn Thiên Vũ sao? Thiên Vũ nhi u ma y, tuy rằng không thấy rõ Long vẻ mặt, thế. Nhưng là như trước có thể nghe rõ ràng hắn trong giọng nói khiếp sợ. Thiên Vũ gật gật đầu tò mò hỏi, đại thúc, ngươi không quen biết ta sao? Ồ đúng rồi, vừa nãy nghe được ngươi ở gọi ta tên mụ mụ. Thiên Vũ yêu kiểu cười khẽ mà nhìn Long cười nói, ai ai, ta cu nở dê nhớ không rõ trải qua bao nhiêu lần, tại sao đại gia mỗi lần đều sẽ đem ta nhận sai làm mụ mụ, mà xưa nay sẽ không có một lần có ai nhìn thấy mụ mụ hội đưa nàng ngộ nhận là công tôn Thiên Vũ. Đúng là ta nên tự hào cần phải cảm thấy bi ai. Thiên Vũ hoàn toàn là một bộ tự rêu ngựa khí, thế nhưng Long nhưng là toàn bộ đại não rơi vào kịp thời bên trong trải qua nghe không rõ na nở dê nói cái gì. Từ vừa nay bắt đầu hắn liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tại sao trước mắt xỉn thị ạ có chút cảm giác không giống nhau ạch, 18 năm sau xỉn thị ạ trải qua quý là mẹ, tổng sẽ không thật sự có loại kia càng sống càng trẻ chuyện hoang đường đi, hơn nữa trên người thiếu nữ khí chất cũng phân minh không giống. Coi như là trước đây xỉn thị ạ trên người khí chất đều so với hiện tại muốn càng thêm thành thục. Còn có chính là thanh âm của lời này, tất cả những thứ này rốt cục toàn bộ mở ra. Nguyên lai trước mắt vị này cũng không phải Long quán quân lao bà xỉn thị ạ, mà là hai người bọn họ 18 năm sau trải qua trổ mã thành dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, công tôn Thiên Vũ. Này tướng mạo, ăn mặc cùng trang phục, quả thực chính là xỉn thị ạ phiên bản, cùng mẹ của nàng giống nhau như lúc. E sợ không chỉ là Long, đem 18 năm trước xỉn thị ạ bản thân kéo qua cũng sẽ cảm thấy như thế khiếp sợ công tôn Thiên Vũ. Thiên Vũ Long lẩm bẩm nhắc tới danh tự này, ngẫu sau ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này một mặt vẻ tò mò thiếu nữ. Không nghĩ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy con gái của chính mình dĩ nhiên là như thế một trường hợp, có dũng khí dường như trong ngộng cảm giác, quả thực là quá khó mà tin nổi. Đại thúc, ta đi xem bằng hữu của ta. Tái kiến rồi. Long còn muốn nói điều gì, thế nhưng Thiên Vũ nhưng là hướng về hắn khoát tay háo một cái sau đó để cho hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Đại thúc Long một mặt vẻ cổ quái, sau đó đột nhiên nhớ tới 18 năm sau hắn có thể không phải là đại thúc cấp à, thế nhưng tên gọi chính mình chính là con gái của hắn, nghĩ tới đây rồi lại là vô cùng cười khổ không được. Long gãi gãi đầu, vốn là hắn là nghe được xỉn thì ạ tin tức lúc này mới vội vã tới rồi. Ai muốn gặp phải nhưng là con gái của chính mình, lần này nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào phụ nữ muốn ở tình huống như vậy gặp mặt thế nhưng hắn cái này làm cha đối với ở con gái của chính mình nhưng là không biết gì cả a. Long đột nhiên vô đầu của chính mình kinh ngạc nói, chờ đã, vừa nãy Thiên Vũ nói nàng muốn đến xem bằng hữu của chính mình tới lẽ nào là bạn trai, hẳn là vừa mới cái kia gọi cả giả mạ tiểu tử. Thúy Long đột nhiên vô đùi sau đó tức giận nói, niệm nó, cái kia hôn tiểu tử lại dám phao ta con gái à, ta nhìn hắn là chán sống rồi, không được, ta nhất định phải liền như thế ly khai rồi. Tuy rằng Long hiện tại còn không có thích ứng thân phận của chính mình, thế nhưng dù như thế nào hắn đều là phụ thân của Thiên Vũ, đó là tuyệt đối không sai được sự tình. Con gái chung quy là muốn lớn lên lập gia đình, thế nhưng làm cha đột nhiên nhìn thấy một cái muốn phao nữ nhi mình ra hỏa xuất hiện ở trước mặt của hắn, e sợ bất luận là ai cũng sẽ không cao hứng lên. Huống chi Long đối với vừa mới cái kia gọi cả giả mạ ra hỏa ấn tượng đầu tiên thật không tốt. Nếu như hiện tại liền lượng minh thân phận của chính mình e sợ trực tiếp sẽ đem cái tiểu tử thúi kia dọa sợ, đến lúc đó liền rất khó có thể thấy rõ cái này gọi cả giả mạ tiểu tử thúi bộ mặt tờ hờ tờ. Vì lẽ đó ta nhất định phải tiếp tục cẩn giấu đi mới có thể lòng trong lòng quyết định chủ ý, thế nhưng lập tức rồi lại trô vỡ mắng ra tiếng đến, đáng chết này hôn cầu, cái quái gì vậy, đến cùng chạy đến nơi nào đi tới, làm sao có thể nhượng con gái của chính mình đơn độc cùng một cái không thế nào đáng. Tin tiểu tử ra ngoài đây Long đây là ở chửi mình, không, chuẩn xác mà tới nói hẳn là 18 năm sau cái kia liên minh tổng quán quân tôn giả Long Điện Hạ. Cảm giác này làm sao có chút kỳ quái, thực sự là quá ngổn ngang, Long Sứ Kính vồ vồ đầu của chính mình lập tức hay vẫn là quyết định không ở suy nghĩ nhiều. Trước mắt hắn QNZ không quản lý mình có cái 18 tuổi con gái có cái gì kỳ quái, nói chung nhất định phải xem trọng cái kia gọi cả giả mạ tiểu tử mới được du thuyền tiếp tục ở trên mặt biển chạy. Xa xa trên mặt biển, một chỗ liều lĩnh khói đặc núi lửa dần dần xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là MTM. Cũng chính là có người ở đây mục kích đến trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn mộ chẹt tung tích, cái này cũng là Thiên Vũ mục tiêu lần này. Chờ đã ta Thiên Vũ, chúng ta sẽ không phải ngày hôm nay liền muốn vội vã lên núi chứ, cả dạ mà ôm bụng la lớn. Ta vừa nãy nghe nói, có địa chất học gia dự đoán mở tờ ẻm bờ hội có loại cỡ lớn núi lửa phun trào hoạt động, hiện tại không chỉ là quan khách, liền ngay cả ẻm bờ ai lần dân bản địa đều là dồn dập ra ngoài đây. Đi ở trước nhất Thiên Vũ bửa cờ chân dừng lại, quay đầu nói rằng, ta nói, từ ban đầu đến thời điểm miệng của ngươi ba từ chưa ngừng lại quá, lúc trước lại muốn theo tới, thế nhưng hiện tại một mực lại là ra sức khước từ. Ngươi đến tột cùng là muốn chơi cái nào vừa ra, nếu như ngươi sợ sẽ tan vị thuyền trở lại được, ta một cái người là có thể rồi ai ai, Thiên Vũ, ta không phải ý này đây cả dạ mà nghe được Thiên Vũ mà là vội vàng mở miệng giải thích nói rằng, ta là nhớ chúng ta không bằng trước tiên ở dưới chân núi tìm cái khách sạn ở lại, sau đó làm đủ chuẩn bị công tác, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó ngày mai trở lên đi. Ngươi thấy thế nào răng rắc vẫn lùm cây sau Long, lén lút ẩn giấu Long tướng một cái cành cây, trực tiếp bẻ gãy. Vừa nay hắn không giống nhau, không chờ du thuyền cập bờ liền trước một bước dùng xạ là mẹn sờ bay đến ẻm bờ island ôm cây đơ y to, lén lút trốn ở chỗ này Long bây giờ nghe cái gì. Tên khốn kiếp này tiểu tử lại muốn mang theo con gái của hắn đi mở phòng, tên đáng chết này, hắn hận không thể hiện tại liền lao ra đem cái này tên khốn kiếp làm thịt. Được rồi, Long hiện tại trải qua rơi vào cố chấp trong, nguyên bản trong lòng đối với cả dạ mà ấn tượng liền không được, vì lẽ đó hiện tại bất luận đối phương nói cái gì cùng làm cái gì trong lòng hắn đều sẽ mang tới chính mình mãnh liệt chủ quan sắc thái tâm tình cùng cái nhìn. Thế nhưng hắn hiện tại hành vi thực sự là có chút được rồi, chưa từng có nhìn thấy phụ thân sẽ như vậy lén lén lút lút mà theo dõi con gái của chính mình. Ta xem ngươi chủ nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này đi. Thiên Vũ buồn cười nắm bắt cằm của chính mình trêu chọc nói rằng, vừa nãy ở du thuyền trên trải qua đi qua nhiều lần như vậy, hiện tại cái bụng vừa đau cả dạ mà liền vội vàng khoát tay nói, tuyệt đối không có có chuyện như vậy, tuy rằng còn có như vậy một ít nho nhỏ không khỏe. Thế nhưng vừa nãy ta trải qua ăn qua rừng thuốc sổ rồi tự hồ sợ Thiên Vũ không tin, này tiểu hỏa còn cố ý ở tại chỗ bính mấy bính, còn rất đùa. Thiên Vũ trợn tròn mắt châu hất đầu phát hừ một tiếng nói, nếu ngươi không quan trọng lắm như vậy ta cù nở dê không cần lo lắng ngươi, ta đi lên trước rồi.